Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công việc này rất khó sai sót, vì chúng tôi làm xong sẽ phải trải qua 2 lần kiểm tra. Nếu có vấn đề sẽ bị trừ tiền. Tôi tất nhiên cực kỳ cẩn thận, nhưng hôm đó tôi lại vô tình hứa ác một sai lầm lớn. Tôi đã không xác nhận xem khách lưu trú đã rời khỏi chưa. Cười huýt sáo thu dọn chăn gối người ta dùng để ngủ chưa. Giọng ca của cô rất trong sáng. Đằng sau tôi có giọng nam vang lên. Xin lỗi, tôi không quay lại xem ai. Vội vàng xoay người cúi chào. Rồi chạy đến xe làm việc lấy chăn của hắn. Nhưng các chăn đều lẫn vào nhau. Tức là nhiễm bẩn. Rồi tôi cầm cũng không được, không cầm cũng không được. Sắp khóc ra nước mắt mất rồi. Anh trấn an, không sao đâu, tôi không ngủ nữa đâu. Sẽ ra ngay đây, nói rồi ngồi trên giường thay giày. Tôi không biết sao tầng dưới lại mắc sai sót lớn như vậy. Người chưa đi sao lại báo tôi lên dọn phòng. Anh mang một chiếc giày, chiếc kia thì không tìm thấy. Anh nhìn quanh, tôi vội quỳ xuống dò xem dưới gầm giường. Quả nhiên ở đó, lấy ra đặt cạnh chân anh. Tôi hơi mệt, ngủ thêm một chút, thế mà anh ta vẫn an ủi tôi. Cảm ơn em, tôi choáng váng chạy đi tìm Lưu Dung. Sao thế? Cô ấy vừa tháo ga trải giường vừa hỏi. Tôi kể lại chuyện cho cô ấy. Cuối cùng thốt lên, đến tầng lớp này họ lại không làm khó chúng ta. Quả thật là Diêm Vương khó gặp, tiểu quỷ khó dạy. Thực ra tôi không biết anh cụ thể phụ trách công việc gì. Chỉ biết anh tên Ninh Gia Tề. Còn cái chức dài dòng kia thì tôi khó hiểu. Tôi chỉ biết đó là chức rất lớn, rất lớn, rất lớn. Cả đời tôi cũng không thể nào đạt được. Lãnh đạo vẫn không tìm tôi. Sai lầm đó đã qua. Tôi thầm cảm ơn anh đã tha cho. Nếu không, một câu nhẹ nhàng của anh là công việc của tôi xong. Và sẽ liên lụy đến người khác. Bên phía Lưu Dung thì quả thực thân thiết với một tài xế. Cuối tuần tài xế đó nói sẽ lái xe đưa chúng tôi đi dạo. Vậy mà tài xế đó lại là đồng hương của tôi. Tôi háo hức trò chuyện với hắn. Nói vài câu lại thấy không đúng chỗ nên im lặng. Sợ Lưu Dung bận tâm. Nhưng tài xế không bỏ qua tôi. Cứ bám riết tôi nói chuyện. Tôi bực mình mắng hắn. Anh lái xe cho ai thế? Lái cho cấp trên anh cũng nhiều chuyện thế à? Tài xế tên Trương. Tiểu Trương cười hì hì. Không thể được đâu. Tiểu Trương không phải người tốt. Hắn chắc chắn để mắt tới tôi rồi. Đánh bài ngửa hà. Sau khi đi chơi xong hắn muốn số điện thoại của tôi. Tôi không dùng điện thoại. Tôi cực kỳ tức giận. Ném lại câu đó rồi chạy mất. Nhưng hắn quá vô liêm sỉ. Lại tìm tôi qua Lưu Dung. Lúc đầu tôi còn tức giận. Nghe Lưu Dung miêu tả sơ sài. Tôi mới hoảng hốt, trong xe hắn mất đồ. Tôi có đụng tới gì đâu. Tôi lục lại ba lô và quần áo ngày đó sợ đồ gì đó trong xe rớt vào. Nhưng không có gì cả. Con nhà nghèo sợ nhất là mất đồ. Nếu không tôi đã không lung tục ba lô của tôi. Vậy cô đi nói với Tiểu Trương đi. Lưu Dung nói, tôi sốt sắng biện bạch. Cũng nghĩ có khi hắn để nhầm chỗ hoặc chưa tìm kỹ. Lại một lần nữa không kiểm tra trong xe có người hay không. Đẩy mạnh cửa xe ra. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh. Và mắc lỗi trước mặt anh. Vậy mà Tiểu Trương lại là tài xế của Ninh Gia Tề. Lỗi tại tôi, tại tôi. Tiểu Trương từ ghế lái xuống chỗ tôi. Cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi không nên dùng xe công vào việc riêng. Chính cô ấy ngồi trên xe tôi hôm đó. Nghi ngờ ăn cắp rơi lên tôi. Tôi không có. Tôi không lấy gì cả. Vậy sao mất rồi? Tiểu Trương hung hăng. Anh có chắc là đã tìm kỹ chưa? Tôi thực sự không đụng tới gì cả. Tôi nhìn về phía người thực sự quyết định ở đây cầu cứu. Anh nói chậm rãi. Có phải anh để nhầm nơi nào không? Đúng đúng rồi. Tôi gật đầu mạnh. Tìm kỹ lại đi. Anh nói. Tôi không đợi Tiểu Trương làm gì. Leo lên xe bắt đầu dò từng ngóc ngách, kẽ hở của xe, mọi nơi chứa đồ, vẫn không thấy, tôi đổ mồ hôi, tuyệt vọng rồi, chỉ còn chỗ anh ngồi. Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ngồi lui ra sau một chút, và thu chân lại, tôi cúi xuống gầm ghế hắn, dò bằng đầu ngón tay, mắt tôi sáng lên, tìm thấy rồi, tôi giơ cao một cái bật lửa, nhìn Tiểu Trương bằng ánh mắt chiến thắng, anh xem đấy, lỗi tại tôi. Tôi không quan tâm đến Tiểu Trương liên tục xin lỗi, lau chùi cái bật lửa rồi đưa cho Ninh Gia Tề. Cảm ơn em, anh lại cảm ơn, tôi cười lắc đầu, lau mồ hôi trên trán. Em và Tiểu Trương là đồng hương à? Anh hỏi. Tôi gật đầu đồng ý, cô bé ở một mình ở đây không dễ dàng. Có bất cứ điều gì cần giúp đỡ cứ nói ra. Tôi lại choáng váng bước xuống xe. Tôi nói Diêm Vương khó gặp tiểu quỷ khó dạy phải không? Tôi lại nói với Lưu Dung rằng, cái ông Tiểu Trương kia nhân phẩm không tốt, cô phải nhìn rõ đấy. Lưu Dung không phản ứng gì, hỏi tôi, vậy cô cảm thấy thế nào về hắn? Dân thường luôn dễ dàng hài lòng. Tôi chắp tay cảm khái, thật sự gần gũi, dễ tiếp cận, yêu dân như con, người tốt quan tốt. Tôi nghe nói trước khi đến Bắc Kinh hắn đã ly dị rồi đấy. Cô gặp nhau 2 lần rồi. Cô thấy có khả năng không? Lưu Dung nháy mắt với tôi. Tôi hiếm khi tức giận. Cô có đều không? Người đàn ông đó gần bằng tuổi cha tôi cơ. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Trương và Lưu Dung thân thiết hơn. Bắt đầu qua lại, tặng quà cho Lưu Dung. Nhưng luôn có phần của tôi. Tôi tự nhiên không nhận. Tiểu Trương thậm chí nói đó là lãnh đạo bảo hắn mang đến cho tôi. Vậy thì tôi càng không thể nhận. Cô cầm lấy thì có sao đâu. Lưu Dung nói, đồ ăn này không đáng giá mấy. Biết đâu người ta không tiếc đem cho cô. Tặng cô còn hơn ném vào thùng rác chứ. Tôi cẩn thận cầm lên một miếng bánh bằng ngón cái và ngón trỏ. Chậm rãi đưa lên miệng. Mềm mại ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến thế, đến nỗi muốn khóc vì ngon. Đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đó đồ vật đắt tiền dần. Có lần Tiểu Trương còn ném cho tôi 2 gói thuốc lá. Lãnh đạo thấy không hợp khẩu vị, không thích ăn, cho cô đổi. Anh cho tôi làm gì? Tôi đâu có hút, tôi lại để lên bàn. Cho cha cô, phải không? Cứ bán đi nếu không. 2 gói này giá hơn 1.000 đấy. Tiểu Trương nói một cách tinh danh. Lưu Dung cũng đứng bên nói. Gửi về cho cha cô đi. Ông ấy chưa được hút thứ này tốt thế này đâu. Cha, tôi nghĩ tới cha. Cha tôi hút thuốc lào cả đời. Tôi không kiềm được lòng tham chút lợi nhỏ. Cầm thuốc về, cha tôi không nỡ hút. Bảo để khi có khách mới lấy ra. Làm tôi cười sằng sặc. Tiếng cười chưa tan thì điện thoại lại reo. Một số lạ ở Bắc Kinh. Tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng Ninh Gia Tề. Làm tôi giật mình đứng phát dậy. Đập đùi vào mép bàn. Tôi không kịp để ý đau. Hồi hộp trả lời câu hỏi của hắn. Tôi không dám hỏi anh biết số của tôi từ đâu. May mà anh không có việc gì quan trọng. Hỏi han tôi có gặp khó khăn gì trong sinh hoạt không. Hỏi mấy cái bánh ngày đó có ngon không? Hỏi tôi xử lý thế nào với những điếu thuốc? Tôi hồi hộp kể việc cha tôi trân trọng những điếu thuốc ấy ra bông đùa. Khiến cả hai cười lớn. Lần sau anh cho thêm 2 gói nữa. Cúp máy tôi nhìn Lưu Dung. Cô nghĩ sao? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nghĩa là sao? Bám theo cô vậy thôi. Rảnh rỗi không có gì làm liền trêu đùa cô. Lưu Dung nhẹ nhàng, tôi biết người lớn tuổi thích nói chuyện với người trẻ, nhưng tôi với anh có gì để nói chứ? Tôi không học, không hiểu biết gì. Tôi cố coi anh như một bác trong làng. Ông cho tôi đồ, tôi săn sóc hỏi thăm ông 2 câu. Ông gọi điện lại, tôi lo lắng hỏi sức khỏe ông. Ngủ có ngon không? Anh còn gửi tiền cho tôi nữa. Đồ vẫn là đồ, nhưng tôi cảm thấy dính vào tiền là khác rồi. Tôi không nhận, anh gọi điện bắt tôi lấy. Bảo thôi cứ lấy đi. Không nhiều, chút tấm lòng. Lưu Dung cứ bám riết tôi ra ngoài mua sắm. Xúi tôi mua quần áo hoa hòe đắt tiền. Mời cô ấy ăn uống. Lúc mua tôi bị kích động mất trí. Tối lại hối hận không nên phung phí tiền. Dần già quen, anh thở dài nặng nề nói anh với vợ cũ không có tình cảm. Điều này dường như một tín hiệu. Tôi mơ hồ cảm thấy câu nói ấy không nên nói với tôi. Không nên nói với người trẻ hơn. Cô nghĩ câu nói đó của hắn là ý gì? Tôi hỏi Lưu Dung, có ý gì đâu? Lưu Dung không quan tâm. Tôi dường như dính vào rắc rối lớn. Cả đêm không ngủ, trong đầu cứ liệt kê món đồ nào anh cho tôi. Thuốc, rượu, trà đường, vài món đồ trang trí vô dụng. Tôi ăn, gửi về, vẫn còn, tôi quyết tâm trả lại. Ăn rồi thì đổi thành tiền. Tính xong tôi rất sợ. Số tiền sao lớn thế? Tôi trả không nổi, cha gọi điện cho tôi. Ông phấn khởi nói thủ tục trợ cấp đã làm xong. Họ không phê duyệt do cha có một con gái à? Tôi lại có linh cảm chẳng lành. Duyệt rồi, chính phủ đang xây nhà lớn cho cha đấy. Bệnh viện thành phố còn bảo đưa cha vào điều trị chân luôn. Tôi biết, tôi mắc nợ trả không hết đời này. Cách chương.